Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 158, dưới nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dòng kênh, khói đen cuồn cuộn, cả một vùng chìm trong biển lửa, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng hốt hoảng của quân U Thác, xen lẫn với những mệnh lệnh của Mạc Khải. Cuối cùng tất cả đều bị nhấn chìm trong tiếng nổ lách tách của lửa thiêu đốt gỗ thuyền. Cơn gió đông nam đến muộn, nhưng đến mãnh liệt. Như thể biết mình trễ hẹn, nó không chịu dừng lại, cuốn phăng mọi thứ. Hàng nghìn chiếc thuyền của quân U Thác được móc sắt nối liền với nhau. Lửa lan nhanh chóng, không kịp tháo chạy, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Một số ít binh lính U Thác thông minh hơn, ở xa một chút, ra sức chặt đứt các móc sắt, nhưng khói đen mù mịt khiến họ không phân biệt được phương hướng. Xung quanh đầy rẫy những bãi đá ngầm, chỉ cần va phải, thuyền sẽ lật. Lúc này, những chiếc thuyền nhỏ của quân Ký Dương lại phát huy ưu thế. Thuyền nhỏ linh hoạt, người trên thuyền thông thạo đường thủy, dù không nhìn rõ phương hướng, nhưng vì là người Ký Dương, họ dễ dàng thoát khỏi biển lửa. Ngay cả khi bị lửa lan tới, quân Ký Dương biết bơi, đã sớm lặn xuống nước, bơi vào bờ mà hầu như không gặp tổn thất. Quân U Thác không được may mắn như vậy. Trong trận hỏa công này, số người sống sót còn lại không nhiều, dù có thoát được, quân tâm đã tan rã, sĩ khí mất sạch, e rằng chưa đánh đã tan tác. Dưới mặt nước, Hỏa Yến và Tiêu Giác đang bơi về phía bờ. Ngay sau khi châm lửa, Tiêu Giác đã kéo nàng nhảy xuống nước. Dòng nước mùa xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh. Hỏa Yến biết bơi, nhưng khi nước ngập đến mắt và mũi, cơ thể nàng bất giác cứng đờ lại. Nàng như trở về với ký ức khi bị hãm hại bởi người của Hạ Uyển Như, bị dìm chết dưới hồ nước nhà họ Hứa. Cũng như thế này, bầu trời trên mặt nước ngày càng xa, nàng bị bỏ lại mãi mãi dưới làn nước, không còn thấy được ánh sáng. Ban đầu, nàng còn cố gắng chống chọi, bơi được một đoạn, nhưng càng ngày càng khó duy trì. Nỗi sợ trong lòng, cùng những ký ức đau thương, không dễ dàng quên đi được. Nàng dần tụt lại phía sau Tiêu Giác. Tiêu Giác ở phía trước, dường như nhận ra điều gì, thấy Hỏa Yến tụt lại phía sau, biểu cảm đầy đau đớn, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hỏa Yến chưa từng nhắc đến việc nàng có biết bơi hay không, nhưng chắc chắn nàng biết, nếu không khi nhảy từ thuyền xuống, nàng đã không trụ được đến bây giờ. Nhưng xem ra nàng có vẻ sợ nước, có lẽ là vậy, giống như những người từng bị bỏng, sau này nhìn thấy lửa đều tránh né. Những người từng bị ngã ngựa sẽ không bao giờ dám cưỡi ngựa nữa, dù trước đó có là cao thủ cưỡi ngựa. Hỏa Yến biết bơi, nhưng sợ nước, có lẽ cũng giống như vậy. Hắn vừa nghĩ đến đó, thì thấy Hỏa Yến nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy đau đớn. Tiêu Giác nhíu mày, nàng không thay đổi nhịp thở sao? Nếu cứ như vậy, nàng sẽ bị ngạt thở mà chết. Hắn lập tức quay lại bên cạnh Hỏa Yến, ấn nhẹ vào vai nàng, cố gắng gọi nàng tỉnh dậy, nhưng Hỏa Yến dường như đã mất đi phần lớn ý thức, không phản ứng gì với hành động của hắn. Vẻ mặt nàng đau đớn, không biết đang nghĩ đến ký ức nào, dù ở dưới nước vẫn có thể thấy sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt nàng. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn lên, khoảng cách tới bờ vẫn còn xa. Nếu cứ như thế này, nàng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt thiếu nữ gần trong gang tấc, dưới làn nước, mái tóc dài đã xõa tung, bụi bẩn trên gương mặt nàng cũng đã bị cuốn đi, khiến cho dung nhan của nàng trở nên trong trẻo, mong manh như thủy tinh, như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào dưới mặt nước. Tiêu Giác cắn răng, hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống hôn lên môi nàng. Hơi thở từ môi hắn truyền sang liên tục, cảm giác ngạt thở lập tức giảm đi rất nhiều. Hỏa Yến mơ hồ cảm nhận có ai đó đang nâng đỡ mình. Nàng mơ màng mở mắt, dường như nhìn thấy gương mặt tuấn tú của chàng trai ở ngay trước mắt. Là mơ sao? Hỏa Yến tự nhủ trong lòng. Trong lúc sống chết cận kề, tại sao nàng lại mơ một giấc mộng xuân? Đối tượng của giấc mộng này lại đẹp trai đến vậy, chỉ tiếc là bối cảnh diễn ra trong nước, thật là đáng tiếc. Rồi sau đó, nàng không nhớ gì thêm nữa, cảm giác lạnh lẽo từ khuôn mặt lan dần ra khắp người. Hỏa Yến ho khan, phun ra một ngụm nước rồi bật dậy, thở hổn hển. Bên cạnh nàng là Mộc Di, thấy nàng tỉnh lại, y thở phào nhẹ nhõm, nói. Hỏa cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, nơi này là bờ sông, xa xa trên mặt nước của con kênh, khói đen vẫn cuồn cuộn, cả một biển lửa rực cháy. Nàng nhớ lại cảnh mình và Tiêu Giác cùng nhảy xuống nước. Quay đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tiêu Giác, nàng liền hỏi. Đô đốc đâu rồi, sao ta lại ở đây? Vừa lúc ta lên bờ, đã thấy đô đốc bế cô lên. Hòa cô nương có vẻ như đã ngất đi, đô đốc bảo ta chăm sóc cô, rồi tự mình rời đi. Mộc Di gãi đầu, nói tiếp, bên bờ sông có không ít quân U Thác đã lên, quân Ký Dương lại không đủ người. Hòa cô nương, cô cứ nghỉ ngơi ở đây, để ta đi giúp đỡ. Không cần đâu, Hòa Ấn nhanh chóng xé một đoạn vải từ lớp áo lót, buộc cao mái tóc dài còn ướt sũng, rồi đứng dậy. Ta sẽ đi cùng ngươi, tại Hồ Lô Khẩu, trận chiến cũng đang diễn ra ác liệt. Trước đó, Lưu Bất Vong đã dùng trận pháp giam giữ một đám quân U Thác. Sau khi trận pháp bị phá, ông giao chiến với chúng. Tinh thần của quân U Thác đã bị suy giảm, thêm vào đó là sự chủ quan và nóng vội. Khi tiến vào Hồ Lô Khẩu, bọn chúng không hề nhận ra những mối nguy hiểm tiềm tàng đang ẩn nấp xung quanh. Lúc này, đội cung thủ mai phục của Thôi Việt Chi bắt đầu bắn tên, tấn công quân U Thác một cách bất ngờ. Quân số của quân U Thác đã giảm mạnh, nay lại phải đối mặt với 5.000 quân Ký Dương dưới sự chỉ huy của Thôi Việt Chi. Không biết tình hình trên kênh ra sao, Thôi Việt Chi lo lắng nghĩ, thì bất ngờ có người đến báo, hô lớn. Trung kỵ đại nhân, gió đông đã nổi, đô đốc Tiêu đã dùng hỏa công đốt cháy đội thuyền của quân U Thác, chúng đang hỗn loạn và tan rã. Thật sao, Thôi Việt Chi vô cùng phấn khởi, ông trời phù hộ Ký Dương ta. Bên phía quân U Thác nghe tin, lòng dạ càng thêm rối ren. Kẻ chỉ huy không ngừng quát tháo binh sĩ không được tin vào mưu kế của kẻ địch để làm loạn quân tâm, nhưng bản thân hắn cũng không ngừng lo lắng. Đội tiên phong của quân U Thác đã lên bờ, còn quân tiếp viện đáng lẽ phải tới từ lâu mà vẫn không có động tĩnh. Bọn chúng đã bị kẹt trong trận pháp của kiếm khách áo trắng một khoảng thời gian khá lâu. Lẽ ra quân tiếp viện phải tới từ lâu rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy gì? Lúc này, quân Ký Dương dưới trướng Thôi Việt Chi càng đánh càng hăng. Trong khi quân U Thác thì liên tục thất bại, tinh thần suy sụp. Huynh đệ, theo ta tiến lên, Thôi Việt Chi hô lớn. Trên bờ kênh, quân U Thác sống sót sau trận hỏa công và quân Ký Dương đang giao chiến ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hỏa yến đến nơi, xung quanh vang lên tiếng vũ khí va chạm dữ dội. Ở đây không có Thôi Việt Chi, những người cùng hỏa yến thiêu hủy thuyền địch trước đó đều tự phát theo sự chỉ huy của nàng. Lợi thế về quân số của quân U Thác giờ không còn nữa, ít nhất bây giờ không chênh lệch nhiều. Hòa Ấn nói, trận hỏa công vừa rồi đã chôn vùi phần lớn quân U Thác, số còn lại tuy đông hơn quân Ký Dương nhưng không chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, lúc này quân địch chắc chắn đã mất tinh thần, đây là cơ hội để tiêu diệt chúng. Hòa Ấn siết chặt cây roi trong tay, đi thôi, bên cạnh thuyền, nàng nhìn thấy Tiêu Giác đang bị quân U Thác vây quanh. Đây là những thân tín của Mạc Khải, có vẻ như Mạc Khải đã không thể thoát ra khỏi biển lửa. Những thân tín này biết rằng không có chủ tướng, trở về cũng là chết. Vì vậy tất cả đều dồn sự chú ý về phía Tiêu Giác, quyết tâm kéo hắn chết theo. Nếu có thể giết được Tiêu Giác, bọn chúng có thể lập công chuộc tội. Quân U Thác đông nghịt, lần lượt xông lên tấn công Tiêu Giác. Hỏa Ấn lập tức vung roi đánh ngã một tên, rồi đá văng kẻ đứng trước mặt. Lùi về đứng cạnh Tiêu Giác. Tiêu Giác có chút ngạc nhiên, hỏi, người sao lại đến đây? Đương nhiên là ta phải đến. Hòa Yến đáp, chúng ta đã nói sẽ cùng tiến cùng lùi. Ta còn mong lập công để đô đốc chỉnh ta lên triều đình, ban cho một chức quan nữa cơ mà. Tiêu Giác bật cười, người nghĩ hay quá đấy. Hòa Yến từ tốn đặt cây roi ngang trước mặt, nói, ngay cả mơ mà cũng không được đẹp, chẳng phải quá thiệt thòi sao? Rồi nàng lao vào đám quân U Thác. Đám quân U Thác vô cùng gian xảo và hung tàn, chúng dốc toàn lực tấn công Tiêu Giác và Hòa Yến như những kẻ điên cuồng, như thể đã quyết tâm cá chết lưới rách. Những binh lính còn lại của quân Ký Dương đang giao chiến với quân U Thác, không thể nào tiếp cận hỗ trợ được. Hòa Yến trong lòng tức giận, số lượng quân Ký Dương thực sự quá ít. Còn đám quân U Thác này, chẳng còn là đánh trận nữa, mà chỉ đơn giản là tụ tập lại để giết người, nhắm vào Tiêu Giác và nàng mà thôi. Phải giết ngay tên thủ lĩnh của bọn chúng mới được. Nàng thầm nghĩ, khi nàng còn đang suy tính, thì bọn U Thác đột ngột tăng cường tấn công. Theo lẽ thường, nàng đã khiến chúng chịu tổn thất lớn thế kia, không lý nào chúng lại phớt lờ nàng. Nhưng thế tấn công này lại chỉ nhắm vào Tiêu Giác. Chúng đang định làm gì? Hỏa Ấn bắt đầu cảnh giác, vô thức lùi lại, định nhắc nhở Tiêu Giác. Nhưng ngay khi nàng vừa quay lại, một tiếng nổ lớn vang lên. Con thuyền nhỏ của quân Ký Dương gần bờ, nơi có Tiêu Giác và đám quân U Thác, đột nhiên phát nổ dữ dội, giống hệt cảnh tượng thuyền lửa giữa dòng kênh khi nãy. Hỏa Ám cũng bị cú nổ hất văng lên bờ, nàng vội vàng bật dậy, nhìn ra xa. Trong đầu nàng vang lên một tiếng, ong, khô khốc, nàng hét lên, Tiêu Giác, mảnh vỡ của thuyền văng khắp nơi, mặt nước bắn tung tóe. Có ai đó kéo tay nàng về phía sau, đó là Mộc Di, y nói. Đó là hỏa khí, ta đã từng nghe nói, có thợ thủ công của quân U Thác biết chế tạo hỏa khí, nhưng rất hiếm. Không ngờ hôm nay chúng lại đem theo một quả, chắc chắn là nhằm vào đô đốc Tiêu. Hỏa Yến cũng từng nghe về hỏa khí, nhưng vì chế tạo rất khó và tốn kém, nên dù có làm được 10 quả cũng chưa chắc đã sử dụng được. Quân phủ Việt khi xưa vì thiếu quân phí nên đã bỏ qua việc này. Hỏa khí của quân U Thác chắc cũng không có nhiều, nếu không chúng đã ném ra hàng chục quả từ đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì Mạc Khải đã chết, bọn chúng nghĩ đến việc kéo theo Tiêu Giác cùng chết để bù đắp tổn thất. Đáng chết, nàng nghiến răng, quay người định lao về hướng con thuyền vừa nổ. Hòa cô nương, Mộc Di nắm tay nàng, lo lắng nói. Xung quanh vẫn còn nhiều mảnh hỏa khí, rất có thể sẽ phát nổ lần nữa. Bây giờ chạy tới đó rất nguy hiểm. Hòa Yến hất tay y ra, Mộc Di định khuyên thêm, nhưng khi thấy ánh mắt nàng, y bỗng khựng lại, buông tay. Hỏa Ấn quay người lao xuống nước, quân U Thác càng lúc càng đông, chắn đường nàng. Nàng liền vung roi, cười lạnh một tiếng, bật người lên không trung, tiện tay cướp lấy hai thanh đao từ tay hai tên quân U Thác. Hai thanh đao trong tay nàng không hề do dự, từng nhát đao chuẩn xác hạ gục kẻ địch. Vì để tránh bại lộ thân phận, nàng không thể dùng kiếm, nhưng ít nhất có thể dùng đao. Nhưng điều đó có ích gì, nếu nàng đến sớm hơn. Chỉ sớm hơn một chút thôi, trong lòng Hòa Yến bỗng nghẹn lại, trên mặt nước không có gì ngoài những mảnh vỡ của thuyền trôi nổi, không thấy bóng dáng của Tiêu Giác đâu. Người đã kéo nàng ra khỏi tuyệt cảnh, nhớ rõ sinh thần của nàng, làm mì trường thọ cho nàng, dẫn nàng đi ngắm đom đóm trong đêm xuân, người đã từng cười nhạo nhưng cũng vô cùng khoan dung với nàng. Sao có thể biến mất ở đây? Nàng phải nhanh chóng tới chỗ đó, nhanh chóng tìm Tiêu Giác. Lâm Song Hạc vẫn còn ở Ký Dương, nếu nhanh chóng tìm được, có lẽ còn có thể cứu được hắn. Trên đời này, người đối tốt với nàng không nhiều, và người tốt nhất với nàng, tuyệt đối không thể chết. Quân U Thác chắn đường quá nhiều, Hòa Yến nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng, hai thanh đao trong tay nàng vung lên loang loáng, tạo nên một màn mưa đao rực rỡ. Bước chân của nàng không dừng lại, chỉ dốc toàn lực xông về phía tiếng nổ. Mộc Di nhìn bóng dáng của thiếu nữ ấy, chỉ cảm thấy trời đất bao la như không thể ngăn cản bước tiến của nàng. Đôi tay của nàng sắc bén như ưng, mạnh mẽ như đao, y không ngờ rằng một nữ nhân cũng có thể mạnh mẽ đến thế. Quân U Thác tiếp tục lao lên, nhưng từng tên một đều bị Hòa Yến đánh ngã. Nàng cứ thế tiến về phía trước, phía sau trải đầy xác của quân U Thác, cuối cùng nàng cũng đến bên bờ nước. Tiêu Giác, nàng hét lên, không ai trả lời. Tiêu Giác, Hỏa Ức cúi xuống, cố tìm kiếm gì đó trên mặt nước, nhưng khi rút tay lên, chỉ có dòng nước chảy qua kẽ tay, không có gì cả. Trống rỗng, nàng có chút hoang mang đến mức không thể phân biệt được nỗi buồn tột độ trong lòng là gì. Cảm giác này giống như ngày nàng đột nhiên bị mù, giống như ngày nàng bị người của Hạ Huyền Như nhấn chìm trong nước, như thể sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, một nỗi buồn không thể diễn tả. Tiêu Giác, nàng thầm gọi, đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng người. Hét cái gì, nàng quay phát lại, thấy một chàng trai trong bộ giáp đen đang sải bước về phía nàng, đôi mắt lạnh lùng như nước thu, ánh lên chút vẻ trêu đùa. Trên bãi cạn và vùng nước cạn quanh đó, toàn là xác quân U Thác bị nàng giết lúc nãy. Xác nằm la liệt, có thể thấy những nhát đao của nàng nhanh gọn, dứt khoát, toàn bộ đều bị hạ gục chỉ bằng một nhát. Chàng trai khẽ nhướng mày. Ánh mắt rơi vào thanh đao vẫn đang nhỏ máu trong tay nàng. Sau một lúc, hắn khẽ mỉm cười nhìn nàng, nói. Lợi hại thật nhỉ, ngay lập tức, cô gái đột nhiên lao về phía hắn, ôm chầm lấy hắn, hai tay siết chặt quanh eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Đám quân Ký Dương bên bờ đều sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình Tiêu Giác cứng đờ, ánh mắt thoáng chút bực bội. Ngươi, nhưng ngay sau đó, hắn im bặt, chỉ vì nhận ra cơ thể trong vòng tay hắn đang run rẩy dữ dội. Nàng khi nãy suýt chết đuối trong nước, y phục đã ướt sũng, bộ giáp nặng nề trên người nàng càng làm nàng thêm lạnh lẽo và mong manh hơn. Tiêu Giác nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng không chịu được nữa, hắn nắm lấy vai nàng, kéo mạnh nàng ra khỏi vòng tay mình. Ngươi làm gì vậy? Ta chưa chết đâu. Hắn cười khẩy, Hỏa Á ngơ ngác nhìn hắn, người này vẫn đang đứng trước mắt nàng, sống động, chân thực, ngay tại đây. Bất chợt, nước mắt nàng trào ra. Cách chương.